chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 794, bị ép đến bệnh viện để phá thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Mã Ngọc Như đổi giọng, nói, nhưng mà người phụ nữ hoa hiền phương này đặc biệt nham hiểm, rất xảo quyệt, bên ngoài thì thể hiện vẻ yếu ớt nhu nhược, nhưng thực tế, lòng dạ lại độc ác, thủ đoạn gì cũng dùng được. Cô phải cẩn thận, nếu đấu với cô ta chỉ cần cô cố gắng, sớm muộn gì cô ta cũng chỉ còn là quá khứ mà thôi. Những lời này đã mang lại cho Đỗ Di Nhiên sự tự tin rất lớn. Cô đường đường là con gái nhà họ Đỗ, sao có thể bị đánh bại bởi một con kiến có xuất thân từ một khu ổ chuột chứ? Cô ta sẽ nghiền nát Hoa Hiền Phương, sau đó sẽ đá văng ra ngoài, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến chuyện quay lại nhà họ Lục. Bà Lục, cô hiểu rõ nhà họ Lục và Lục Kiến Nghi hơn tôi. Sau này tôi có điều gì không hiểu, mong cô cho tôi lời khuyên. Cô cứ yên tâm đi, nếu cô có chuyện gì thì hãy đến tìm tôi. Người phụ nữ giả dối Hoa Hiền Phương là tai họa của nhà họ Lục, chỉ cần có thể đuổi được cô ta, giúp nhà họ Lục trừ hại thì chuyện gì tôi cũng làm. Từ Mã Ngọc Như thực trịnh trọng nói, đồng minh Đỗ Di Nhiên này mạnh hơn Kiều An rất nhiều, nhất định cô phải tận dụng cho thật tốt. Sau khi rời phòng trà, Đỗ Di Nhiên đến nhà hàng Pháp, Lâm Tư Nhã đã hẹn cô cùng ăn tối. Di Nhiên, cậu tiến triển nhanh thật đấy, ngay cả đứa trẻ cũng có rồi. Mộ Dung Cẩm Lý cười nói. Tư Nhã, cái mê hồn hương đó của cậu có thể khiến người khác mất trí nhớ không? Sao Lục Kiến Nghi tỉnh lại vào ngày hôm sau lại không chịu thừa nhận một chút nào, giống như là đã mất trí nhớ vậy? Đỗ Di Nhiên bĩu môi. Hễ là dược liệu thì ít nhiều đều sẽ có tác dụng phụ, mỗi người sẽ có triệu chứng khác nhau. Dù sao đi nữa thì gạo đã nấu thành cơm rồi, hạt giống của anh ta trong bụng của cậu cũng đã mọc rễ nảy mầm rồi, cậu vẫn sợ anh ta sẽ không thừa nhận sao? Mộ Dung Cẩm Lý nói. Đỗ Di Nhiên thở dài, anh ấy vẫn không chịu thừa nhận, ngày mai bọn tớ đi làm xét nghiệm huyết thống. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn khiến anh ấy mất hết hy vọng, anh ta không muốn nhận cũng không được. Ánh mắt Mộ Dung Cẩm Lý dần dần trở nên sâu thẳm, một vẻ giảo quyệt không rõ lặng lẽ lướt qua. Xét nghiệm huyết thống quả thực có thể làm rõ danh tính của đứa trẻ, chỉ sợ rằng bên trong có người sẽ đụng tay đụng chân, đánh cháo kết quả xét nghiệm. Cậu đừng quên, đây là địa bàn của nhà họ Lục, ai dám làm trái ý Hoa Hiền Phương. Chỉ cần cô ta nói một câu, cô ta có thể tùy ý thay đổi kết quả. Cô ta dừng lại một chút rồi nói tiếp, người tình cũ của Lục Kiến Nghi Kiều An cũng đã đưa đứa trẻ đi xét nghiệm huyết thống, nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy đứa trẻ lại là con của đàn em Lục Kiến Nghi. Cậu thấy có buồn cười không? Bà chủ nhà họ Lục ở thành phố Long Minh một tay che trời, muốn đổi trắng thay đen cũng không cần phí nhiều sức. Đến lúc đó, kết quả đã được làm giả được đưa ra thì cậu có 10 cái miệng cũng không cãi lại được, nhà họ Đỗ nhất định sẽ ép cậu vào bệnh viện phá thai, Hoa Hiền Phương dễ dàng loại bỏ tình địch là cậu. Đỗ Di Nhiên kinh hãi mà dùng mình, không khỏi đưa tay lên che lại bụng dưới. Thảo nào Hoa Hiền Phương liền đồng ý mà không cần nghĩ ngợi, thì ra là muốn giở trò phía sau, may là cậu đã nhắc nhở tớ, nếu không tớ đã rơi vào bẫy của Hoa Hiền Phương rồi. Mộ Dung Dã nhấp một ngụm trà, nói thật nhỏ. Cách an toàn nhất là sinh con trước, sau đó làm xét nghiệm huyết thống, đến lúc đó cho dù Hoa Hiền Phương muốn giở trò thì cũng chẳng làm được gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đỗ Di Nhiên mím môi. Như vậy cũng được, nhưng cứ kéo dài việc xét nghiệm thì làm sao tớ có thể nhanh chóng trở nên danh chính ngôn thuận được chứ? Hơn nữa bà nội tớ sẽ không đồng ý đâu. Mộ Dung Cẩm Lý sờ cằm. Bây giờ cái thai của cậu chỉ mới được một tháng, xét nghiệm sẽ không chính xác, phải qua 3 tháng mới được. Cậu có thể lấy cớ này để kéo dài thời gian, đợi qua 3 tháng rồi nghĩ cách khác để từ chối. Đỗ Di Nhiên gật đầu. Việc này trước mắt chỉ có thể làm như vậy. Khóe miệng Mộ Dung Cẩm Lý gợi lên một nụ cười xảo quyệt không dễ phát hiện. Lục Kiến Nghi, tôi sẽ làm cho hậu viện nhà anh bốc cháy đến sứt đầu mẻ trán. Sau khi Đỗ Di Nhiên trở về liền bắt đầu thảo luận vấn đề này với cô nhỏ Đỗ. Cô nhỏ Đỗ ủ rũ. Dĩ nhiên, y học bây giờ đã rất phát triển rồi, dù chỉ hơn một tháng cũng có thể xét nghiệm rõ ràng, cháu đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Đi xét nghiệm sớm một chút cũng tốt cho cháu thôi. Cô à, cô chưa từng nghĩ tới chuyện ở đây là địa bàn của Hoa Hiền Phương sao? Nếu cô ta đụng tay đụng chân đánh cháu kết quả xét nghiệm thì sao? Đỗ Dĩ Nhiên nói, cô nhỏ Đỗ khoát tay. Trước khi đến đây, cô đã giúp con nghe ngóng tình hình rồi, xét nghiệm huyết thống của nhà họ Lục rất nghiêm ngặt, lần lượt phải thực hiện ở 3 bệnh viện, kết quả của 3 lần xét nghiệm đều giống nhau thì mới được thừa nhận. Và từ việc lấy mẫu xét nghiệm cho đến việc xuất kết quả xét nghiệm đều có người trông chừng cẩn thận. Cho dù Hoa Hiền Phương có là bà chủ thì bản lĩnh cũng không lớn như vậy, cũng không thể làm giả kết quả được đâu. Cô à, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, bây giờ Hoa Hiền Phương nhất định coi cháu như cái gai trong mắt, hận thấu xương đứa bé trong bụng cháu, chỉ hận không thể cầm dao đến moi đứa nhỏ trong bụng cháu ra. Có lẽ cô ta đã sớm mua chục người của ba bệnh viện đó, bảo họ đồng loạt đổi kết quả chứng minh đứa trẻ này không phải của Lục Kiến Nghi. Đỗ Di Nhiên ôm lấy cánh tay tỏ vẻ sợ hãi. Cô nhỏ Đỗ bất lực. Vậy thì cháu muốn thế nào? Cháu muốn đợi cho đến khi đứa trẻ được sinh ra, sau đó mới làm xét nghiệm. Đến lúc đó, dù Hoa Hiền Phương có muốn sửa kết quả cũng không làm được gì. Đỗ Di Nhiên nói, cô nhỏ Đỗ chọc vào trán Đỗ Di Nhiên. Chẳng phải mới vừa rồi cháu cũng nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lỡ đứa nhỏ này không phải của Lục Kiến Nghi, thì cháu mới là người xong đời đấy. Làm sao đứa nhỏ lại không phải Lục Kiến Nghi? Cháu chắc chắn người xảy ra quan hệ với cháu lúc đó là Lục Kiến Nghi, tuyệt đối không thể là người khác. Đỗ Di Nhiên khẳng định, cô nhỏ Đỗ khẽ liếc cô một cái, ánh mắt sắc bén sâu thẳm. Cô hỏi cháu, mê hồn hương kia ở đâu ra? Một người bạn đã cho cháu. Đỗ Di Nhiên nói, chuyện xác, bạn nào, có đáng tin không, coi chừng bị lừa. Cô nhỏ Đỗ có chút lo lắng, chuyện này quả thực có rất nhiều chỗ kỳ lạ, không hề đơn giản như tưởng tượng. Đỗ Di Nhiên nũng nịu nói, cháu nói thật cho cô biết, thứ đó tên là pheromone, chỉ có tác dụng với nam không có tác dụng với nữ, cho nên lúc đó cháu rất tỉnh táo. Vậy thì ai đã dập cầu dao, ai xóa video giám sát, cháu đã sắp xếp mấy chuyện này hả? Cô nhỏ Đỗ hỏi. Không, cháu có ở không đâu mà lo những chuyện đó. Có thể là do Lục Kiến Nghi làm, muốn trong bóng tối mà xảy ra quan hệ trong với cháu, cứ tưởng rằng cháu sẽ không biết gì hết nhưng cháu lại nhìn thấy rất rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau chuyện này, chắc anh ấy muốn tiêu hủy bằng chứng, vì vậy mới đi xóa video. Đỗ Di Nhiên nói, cô nhỏ Đỗ lắc đầu trầm ngâm nói. Nếu Lục Kiến Nghi sai người xóa video, thì cái cần xóa đầu tiên là video ở nhà kính, không thể nào để lại một chứng cứ gây bất lợi cho mình như vậy được. Đỗ Di Nhiên không nghĩ nhiều đến vậy, cô một mực tin rằng người kia là Lục Kiến Nghi, sẽ không bao giờ chấp nhận xảy ra những khả năng khác. Cách chương.